Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107 Tàng Bắc tìm tòi bí mật. 50, dinh dưỡng dịch 20 vạn thêm càng, mạo hiểm thành công, ngài đạt được báo tuyết một ngày. Báo tuyết một ngày, đây là cái gì? Vệ Tuân mới vừa phát lên nghi hoặc. Dũng mãnh vào trong óc hình ảnh khiến cho hắn minh bạch. Báo tuyết một ngày chính là tuyết phong một ngày. Hắn được đến tuyết phong một ngày ký ức kỳ thật Vệ Tuân nguyên bản tưởng chính là có thể hay không. Tùy cơ đến khế ước báo tuyết linh tinh mạo hiểm hiệu quả. Hoặc là mặt khác, như là độc chiếm dục linh tinh. Làm Vệ Tuân có thể tiện tay trên cổ tay báo tuyết giấu răng đối lập. Không nghĩ tới còn sẽ có như vậy mạo hiểm kết quả tính. Có thể nhìn đến tuyết phong một ngày ký ức đảo cũng đúng. Trừ phi nó là chân chính hoang dại động vật. Nếu không nhìn chung báo tuyết một ngày. Khẳng định sẽ có phát hiện, Vệ Tuân trầm hạ tâm tới. Đem lực chú ý đầu nhập này đoạn trong trí nhớ. Ký ức hình ảnh lập tức lấy 60 lần tốc ở hắn trong đầu triển khai. Loại này tốc độ người bình thường nhìn chỉ sợ là một đoàn hư ảnh. Nhưng cũng có lẽ là bởi vì não nội triển khai duyên cớ. Vệ Tuân xem rõ ràng. Có thể tiếp thu đến toàn bộ tin tức 3 nguyệt 25 hào. Báo tuyết một ngày từ đi săn bắt đầu. Ban đêm đúng là báo tuyết nhất sinh động thời điểm. Vệ Tuân nhìn đến nó ẩn núp ở mênh mông rừng rậm chung. Như giấu ở bóng ma chung sát thủ, mà nó phục kích con mồi. Thế nhưng là một đầu gấu nâu. Này không đúng à, Vệ Tuân ánh mắt đầu tiên liền nhìn ra không đối tới. Từ rừng rậm chung thảm thực vật phân bố tới xem. Báo tuyết này ẩn núp săn thú địa phương cũng không phải là cao nguyên thanh tạng. Thoạt nhìn như là thấp độ cao so với mặt biển nơi nào đó nguyên thủy rừng rậm. Không phải báo tuyết nguyên thủy nơi làm tổ, báo tuyết xem như đối hoàn cảnh yêu cầu thực nghiêm. Khác hoang dại động vật, nó trời sinh rắn chắc da lông, liền thích hợp ở cao nguyên ác liệt hoàn cảnh hạ sinh tồn. Loại này nhiệt đới nguyên thủy rừng rậm sao có thể sẽ xuất hiện báo tuyết. Bảo đi nơi sân không khỏe cảm, báo tuyết đối gấu nâu săn thú tựa như một hồi tàn khốc huyết tinh biểu diễn. Rõ ràng có hình thể chênh lệch rất lớn, nhưng báo tuyết động tác linh hoạt đến không thể tưởng tượng. Mỗi một lần phát sát đều sẽ xé xuống một khối to màu đỏ tươi huyết nhục. Tốc độ mau giống màu bạc tia chớp, gấu nâu ở nó cắn xé hạ có vẻ phá lệ cồng kềnh. Tay gấu liền báo tuyết cái đuôi đều không thể đụng tới, loại này tàn sát huyết tinh nghệ thuật thật. Sự quá hấp dẫn người trong mắt. Vệ Tuân trầm mê 1-2 giây mới lại nhìn về phía gấu nâu. Hắn phát hiện này đầu gấu nâu cũng không bình thường nào có đứng đắn gấu nâu huyết nhục sẽ đột. Nhiên vụt ra xúc tua. Đánh úp về phía báo tuyết trái tim. Nhưng vô luận là gấu nâu vẫn là xúc tua đều không thể đụng chạm đến báo tuyết da lông. Báo tuyết là ở phát tiết. Ở hành hạ đến chết. Vệ Tuân nhìn đến nó hai mắt màu đỏ tươi. Bên trong là vô tận áp lực cùng điên cuồng. Đường gấu nâu bị xé thành một đống mấp máy thịt nát sau. Báo tuyết mới dứt khoát lưu loát đào khai nó trái tim. Từ giữa cắn ra cái nụ hoa dường như xúc tua nền. Hoàn toàn xé nát theo sau nó bỏ xuống gấu nâu thi thể. Tiếp tục săn thú. Lần này nó mục tiêu là đầu dài quá hai cái đầu. Mỗi một cái vằn thượng đều khảm quỷ dị trong mắt lão hổ, Vệ Tuân nhìn báo tuyết ở không ngừng cùng. Các loại biến dị động vật ẩu đả. Từ rạng sáng đến mặt trời mọc đến sau giờ ngọ lại đến trạng vạng. Chết ở báo tuyết răng nanh duệ trào hạ quái vật nhiều đếm không xuể. Vô luận con mồi lại rất cường đại khủng bố. Hình thể là báo tuyết mấy lần vẫn là hơn 10 lần. Mỗi lần chiến đấu báo tuyết đều chiếm tuyệt đối thượng phong, nó tựa như một đầu lãnh khốc thích. Giết chóc tinh diệu vũ khí. Trải qua chém giết sau thậm chí liền ngân bạch da lông cũng chưa lây dính nửa điểm huyết tinh. Tàn sát cuối cùng là như máu hoàng hôn, báo tuyết như rừng cây chi vương đứng ở huyền nhai vách đá. Không có một tia thịt thừa, Lưu Sướng thân hình tràn ngập dã tính lực cùng mỹ. Tịch Dương đem nó ngân bạch da lông ánh thành lộng lẫy mạ vàng. Nó màu đỏ tươi hai mắt khôi phục vì màu xanh xám. Có lẽ là trạng vạng duyên cớ. Này hôi lam có vẻ phá lệ thâm trầm nồng đậm, như là thuần sắc thuốc màu, Báo Tuyết phảng phất ở quan sát toàn bộ rừng cây. Nhìn về phía toàn bộ thế giới, lại giống cái gì đều không có xem. Từ hoàng hôn đến đêm khuya, Báo Tuyết vẫn không nhúc nhích, tựa như một tôn tuyên cổ bất biến điêu khắc, giống hong gió ở núi cao thượng tượng đá, thẳng đến một tiếng lệ minh từ trời cao truyền đến. Một con liệp ưng ở trời cao xoay quanh, nó toàn thân đen nhánh, như một đoàn dày đặc bóng đêm. Đột nhiên gian liệp ưng thu liễm hai cánh, như mũi tên rời dây cung lao xuống hướng Báo Tuyết, liền ở vệ tuân cho rằng Báo Tuyết sẽ nhảy dựng lên, ở giữa không trung xé nát liệp ưng khi, lại phát hiện Báo Tuyết vẫn đứng thẳng chưa động, chỉ là nửa vòng tròn báo nhĩ giật giật. Theo sau vệ tuân cũng nhìn ra tới này liệp ưng đều không phải là công kích. Nó ý đồ lạc hướng Báo Tuyết đỉnh đầu. Ở bị báo đuôi trừu rớt mấy cây lông chim sau cũng không tức giận. Chỉ là kêu hai tiếng. Sau đó rơi xuống Báo Tuyết trên sống lưng, Báo Tuyết cùng liệp ưng nhận thức. Không, đều là hoang dại động vật. Chúng nó không nên có như vậy thân cận quan hệ. Trừ phi, đi rồi, lãnh ngạnh trầm thấp giọng nam từ phía sau truyền đến. Vệ tuân là thuộc về kẻ thứ ba thị giác, có thể nhìn chung toàn cục, cho nên hắn có thể nhìn đến có một người nam nhân đi hướng Báo Tuyết. Người nam nhân này phi thường cao lớn, tuyệt đối ở 1m9 hướng lên trên, nhưng cũng không có vẻ cồng kềnh, ngược lại đĩnh bạt như một thanh ra khỏi vỏ quân đao. Vệ tuân suy đoán hắn tuyệt đối từng ở quân đội hoặc là cảnh đội. Cái loại này lãnh lệ túc sát khí thế không phải tầm thường có thể bồi dưỡng ra tới. Quân ủng bán ra mỗi một bước đều là tương đồng khoảng cách nghiêm khắc. Cường thế, thượng vị giả, chân thật đáng tin, gặp qua huyết, tự khống chế lực cường, so đứng đắn quân nhân nhiều chút bức nhân sát khí. So lính đánh thuê thiếu vài phần tùy ý, vệ tuân liếc mắt một cái liền từ nam nhân trên người nhìn ra. Nhiều loại tính chất đặc biệt, bởi vì hắn cũng không có nửa điểm che giấu. Đương nam nhân sau khi xuất hiện liệp ưng vỗ vỗ cánh, như là muốn bay về phía hắn. Nhưng cuối cùng vẫn là ngừng ở Báo Tuyết trên lưng, ký ức hình ảnh tại đây kết thúc. Hiện thực bất quá chỉ qua đi 24 phút mà thôi. Vệ tuân mở mắt ra khi phát hiện chính mình không biết khi nào nằm xuống. Tân thay quần áo lộn xộn, nơi nơi đều cọ thượng báo mao, dính đầy Báo Tuyết khí vị. Thủy làm tượng đất để tùy táng báo bình thản ung dung nằm ở vệ tuân bên người. Thật dài cái đuôi khoanh lại vệ tuân thủ đoạn, đầu lười biếng tễ ở vệ tuân bên gáy. Híp mắt ngửi ngửi hắn hơi thở, hô, vệ tuân lật người lại. Nhéo Báo Tuyết lỗ tai, nghe nó bất mãn lẩm bẩm, hất hất đầu, nhưng cũng không có đối vệ tuân phát giận, ta biết ngươi là ai. Vệ tuân ở trong lòng nói, mặc dù ký ức hình ảnh cuối cùng là đêm khuya, ánh sáng ảm đạm, chỉ có nguyệt huy tinh quang, hắn cũng nhận ra cuối cùng đã đến. Nam nhân kia mặt An Tuyết Phong, này thật là quá trùng hợp. Hắn cố ý đặt tên vì Tuyết Phong Báo Tuyết. Thế nhưng thật đúng là cùng An Tuyết Phong thoát không được quan hệ, rất có thể là hắn dưỡng Báo Tuyết, trách không được Báo Tuyết giấu răng có thể cùng sao sao sao chống lại. Bởi vì nó chủ nhân, hoặc là đồng bọn, là An Tuyết Phong, bọn họ chi gian khẳng định có khế ước loại liên hệ. Tựa như vệ tuân cùng tiểu thúy tiểu kim chúng nó giống nhau. Cho nên Báo Tuyết giấu rằng có thể cùng sao sao sao tình yêu ngang nhau chống lại. Có lẽ An Tuyết Phong chiếm hữu dục liền thể hiện tại đây Báo Tuyết giấu rằng thượng, như vậy liền. Nói thông, vệ tuân trong lòng thở dài. Nguyên lai ngươi là có chủ. Hắn đối có chủ đồ vật nhưng không có hứng thú. Nguyên bản đối Báo Tuyết hảo là căn cứ vào nó là thuần túy hoang dại động vật. Hơn nữa vệ tuân tưởng chính mình mang nó trở về tiền đề. Nhưng xem kia ký ức, chỉ sợ báo tuyết là nào đó đặc dị động vật. Hơn nữa cùng An Tuyết Phong thiêm quá khế ước cái loại này, Vệ Tuân thoải mái. Hắn cũng không phải thiếu đồng bọn, chỉ là cảm thấy cùng báo tuyết có duyên. Nhưng nếu không thể ký khế ước, kia dù sao cũng là nhà người khác, không phải chính mình ra. Một khi đã như vậy vậy quên đi đi, tuy rằng đây là An Tuyết Phong báo tuyết. Nhưng nếu An Tuyết Phong thật cùng sao sao sao là nhất thể, Vệ Tuân đánh giá chính mình hẳn là cũng vô pháp từ báo tuyết thượng dò ra cái gì tin tức tới. Huống chi hắn phía trước làm trò báo tuyết mặt làm ác quỷ chi trùng nhóm đưa Vương Miện, dùng tơ nhện lên núi thẳng, cấp báo tuyết uy tinh luyện ma mật ong từ từ. Tuy rằng Vệ Tuân đều cố ý gạt phát sóng trực tiếp người xem, nhưng lại báo tuyết không có bố trí phòng vệ, nếu báo tuyết cùng An Tuyết Phong có thể câu thông nói. Vệ Tuân tự hỏi chính mình bại lộ cái gì? Không có bại lộ cái gì. Cái này lữ khách nhân thiết rốt cuộc nên như thế nào lập? Vẫn là nói muốn trực tiếp lòa lồ hướng dẫn du lịch thân phận. Không, nói như vậy cũng quá không thú vị, lữ khách thân phận vẫn là có thể duy trì. Hết thảy đạo cụ có thể từ đinh một bên kia tìm lý do. Chỉ là đến càng cẩn thận, nhưng thật ra mặt khác cùng ma trùng, ác ma tương quan sự tình, quyết không thể lại bại lộ, phía trước là hắn đại ý. Kế tiếp hắn nhưng đến đề phòng báo tuyết mới được, ô ô. Báo tuyết lười biếng lật người lại, lộ ra bụng, nó đã dưỡng thành thói quen muốn hưởng thụ Vệ Tuân hằng ngày trải lông. Nhưng mà lần này Vệ Tuân lại chỉ là vỗ vỗ nó bụng, liền đứng dậy đi rồi. Báo tuyết thình lình xảy ra lãnh đạm làm báo không có phản ứng lại đây. Vệ Tuân bên này thu thập hành lý, nó nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau, dùng đỉnh đầu Vệ Tuân sống lưng, phát ra thân mật xì sụp thanh. Nhưng là Vệ Tuân thế nhưng không có lý nó, báo tuyết nôn nóng quay chung quanh Vệ Tuân cùng hành lý. Xoay hai vòng, Vệ Tuân ở sách lên ba lô khi cảm thấy lực cản. Dương mắt vừa thấy lại là báo tuyết cắn ba lô mang. Mao nhung đuôi dài lúc ẩn lúc hiện, là ở mời Vệ Tuân cùng nó cùng nhau chơi đùa, báo tuyết sức lực rất lớn. Vệ Tuân xả hai lần ba lô không xả lại đây, dứt khoát thả tay, đứng dậy đi thu thập lều trại. Báo tuyết ngậm ba lô vốn dĩ chính là vì hấp dẫn Vệ Tuân lực chú ý. Thấy hắn rời đi lập tức buông ra ba lô, lại cùng qua đi, ý đồ dùng thân thể che ở Vệ Tuân trước mặt, không cần quấy rầy ta. Hảo sao, qua đi chẳng sợ bị báo tuyết vướng ngã cũng chỉ là dung túng cười. Cùng nó lăn ở bên nhau chơi đùa trải lông cục cưng Vệ Tuân biến mất, hắn hiện tại tuy rằng cũng là mỉm cười, nhưng lại lui về phía sau một bước, dứt khoát vòng khai báo tuyết. Đường báo tuyết không ngừng cố gắng vài lần triền ở hắn bên người, muốn khiến cho Vệ Tuân chú ý khi, Vệ Tuân trong thanh âm rõ ràng nhiều một tia không kiên nhẫn. Ngữ khí cũng trọng một phân, tuy rằng Vệ Tuân liền tính ngữ khí trọng điểm, nghe tới cũng là rất có lễ phép, chỉ độn điểm người đều phát hiện không được. Nhưng báo tuyết chính là trực giác rất mạnh, đối nhân loại toát ra cảm xúc thập phần nhạy bén. Nó ý thức được Vệ Tuân biểu hiện ra xa cách cùng kháng cự, báo tuyết không rõ. Nó nghiêng đầu lẳng lặng nhìn Vệ Tuân một hồi, theo sau chui ra lều trại. Vệ Tuân không quản nó đi đâu, thu thập hảo lều trại cùng hành lý, chính bối thứ tốt muốn đi cùng Giang Hoành Quang bọn họ hội hợp khi, liền thấy báo tuyết chạy về tới, trong miệng còn ngậm cái túi đồ vật, xì sụp, nó đối với Vệ Tuân một cái kính đánh hô. Cái đuôi vội vàng đong đưa, đi đến trước mặt hắn ngẩng lên đầu, hôi lam thú đồng lượng lượng, chuyên chú nhìn phía Vệ Tuân. Báo tuyết dùng đầu củng củng hắn eo, muốn đem trong miệng ngậm đồ vật cho hắn. Vệ Tuân mắt đảo qua, phát hiện nó ngậm chính là túi mật ong tiểu bánh mì, đây là quý hồng thải mang đến. Hương vị không tồi, đêm trước hắn lấy ra tới chia sẻ khi Vệ Tuân ăn nhiều hai cái. Lại không nghĩ rằng báo tuyết liền cái này đều chú ý tới. Cảm ơn, ta không đói bụng, Vệ Tuân lại không có tiếc. Đào không phải muốn trực tiếp cấp Báo Tuyết phân rõ giới hạn, mà là Báo Tuyết chi gian cho nhau chia sẻ đồ ăn là phi thường thân mật quan hệ. Nếu hắn tiếp đồ ăn, ở Báo Tuyết trong mắt chính là hợp hảo. Kế tiếp nó khẳng định còn sẽ dán hắn, cùng hắn tễ một cái lều trại. Cứ như vậy liền phi thường không có phương tiện, Vệ Tuân trực tiếp đi rồi. Xem cũng không nhiều xem Báo Tuyết liếc mắt một cái. Bị Luân Phiên bỏ qua, Báo Tuyết phát giận. Nó thô bạo ném xuống bánh mì túi, dùng móng vuốt cào tư lạp vang. Lỗ tai lại chuyển hướng Vệ Tuân phương hướng, thời khắc chú ý hắn động tĩnh. Nhưng Vệ Tuân không có quay đầu lại, xem Vệ Tuân là thật không tính toán đã trở lại. Báo Tuyết nôn nóng đứng dậy, báo nhĩ về phía sau phi, cái đuôi táo bạo đong đưa. Nó muốn ra bên ngoài chạy, nhưng chạy vài bước liền đình đình, chạy vài bước liền đình đình. Lại sau này xem, lại thấy Vệ Tuân cùng những người khác sẽ cùng. Thế nhưng liền phải từ một con đường khác xuống núi. Chờ đến Vệ Tuân thân ảnh biến mất ở trong tầm nhìn, Báo Tuyết táo bạo giống lên vài tiếng, tại chỗ đảo quanh, cuối cùng vẫn là ngậm khởi bị nó xé rách đến rách tung tóe bánh mì túi. Đuổi theo Vệ Tuân hơi thở đi xuống chạy, sao? Sao ô ô không cần hung báo báo a, quy đồ lữ đội xem ảnh. Thính, Lộc Thư Tranh lang nhĩ gục xuống. Quả thực không đành lòng xem phát sóng trực tiếp. Lại bắt đầu soát Uông Ngọc Thụ cắt Báo Tuyết mối tình đầu tuyển tập cắn đường, này tình yêu không? Cũng quá nhanh đi, Vương Bành phái cũng bị mang chật. Nhìn Báo Tuyết truy Vệ Tuân mà đi bóng dáng, không khỏi cảm thán, đáp ứng ta đội trưởng, không cần làm liếm báo hảo sao? Mao Tiểu Nhạc dương mi thổ khí, đều nói Vệ lão sư không thích người ngoại. Hắc, xem ta lần này biến trang thế nào? Bọn họ bên này chính thảo luận hăng say, bên kia xem ảnh thính môn bị đẩy ra. Một người cao lớn nam nhân từ bên ngoài đi đến. Hắn mặt mày lãnh lệ, tấc đầu lưu loát, một thân màu đen đồ tác chiến. Quân ủng có vẻ cẳng chân càng thon dài hữu lực, nhưng hắn nói chuyện khi bất cần đời ngữ khí lại. Cùng biểu tình hoàn toàn không hợp, Vương Bành phái răng đau. Như là giống... Nhưng Uông Ngọc Thụ ngươi đừng dùng đội trưởng mặt loại này ngữ khí nói chuyện hảo sao? Quá không khỏe, Lộc Thư Tranh hiếu kỳ nói. Như thế nào lần này không mang theo Tiểu Pháo Nhi? Tiểu Pháo Nhi hướng Báo Tuyết đội trưởng trên lưng phi xác suất là 100%. Dễ dàng lòi, Bách Hiểu Sinh cùng đi vào tới. Hắn tùy thời xem kỹ Uông Ngọc Thụ hành động. Đá đá hắn cẳng chân. Bước chân mại nhỏ. Đội trưởng chân trường, mỗi bước lại nhiều mại 5 cm, Uông Ngọc Thụ oán giận. Mại lớn bước chân, đã lâu không ngụy trang đội trưởng, đều không thích ứng, tác giả có lời muốn nói. Này vốn là ta cảm tình tuyến viết nhanh nhất, từ quen biết đến yêu nhau. Vệ Tuân, đến chia tay, an đổi, chỉ dùng ngắn ngủn một cái phó bản. Buồn cười đầu chó, hết chương.